Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc án Tây Du của kênh Giải trí Tổng hợp. Ở hồi thứ 175 thì Tô Ngộ Không đã từ Hồng Hoang Cung tiến đến Vạn Yêu Cung, hóa thân thành Thác Thiên Cự Viên, chỉ với hai lần xuất chiêu đã phá vỡ được hai khối ảnh bia của Bạch Chiêu Cự cùng với Linh Uy. Sau khi chiêu dụ không thành thì Bạch Chiêu Cự đã lao đến tấn công Tô Ngộ Không, còn Linh Uy thì giao chiến với Trì Bắc. Vì Bạch Đế có đến 4 khối ảnh bia nên Tô Ngộ Không cũng phải triệu hồi ra 12 đầu tổ vu để trợ chiến. Trì Bắc vì muốn cầm chân Linh Uy nên cuối cùng cũng đành phải miễn cưỡng tế ra cửu sát đồng tiền Tu La Đạo, có ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuổi thọ. Vậy liệu đám người Tô Ngộ Không cùng Trì Bắc có đánh thắng được Vạn Yêu Quốc hay không? Đồng thời tình thế ở Tê Chiếu đang diễn biến như thế nào? Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi hồi thứ 176 sau đây với tiêu đề Hoàng Mao Tiểu Hầu Tử. Hắc ám Tây Du hồi thứ 176, Hoàng Mao Tiểu Hầu Tử. Chấn chỉ kích phích lịch, lại là một tiếng quát lớn từ trong miệng Trì Bắc truyền ra. Mở lòng bàn tay phải, một cái chấn tự do phù hào hình thành đã xuất hiện. Tay phải lại một lần nữa đặt trước bát quái đồ. Từ trên đó, bỗng nhiên lôi điện bạo khởi. Đồm đốp lôi điện rung động đan xen vào nhau, đã hình thành một mặt tấm chắn che kín người. Sau đó, liền mở ra lòng bàn tay trái, chín khỏa đồng tiền toàn bộ trôi lơ lửng. Theo Trì Bắc khẽ niệm, phía trên, một khỏa đồng tiền bỗng nhiên chấn động, sau đó chậm rãi bay lên. Tu La Trì Sát phá diệt, theo thanh âm trầm thấp vang lên, đồng tiền bắt đầu điên cuồng bay múa. Rất nhanh, theo quỹ tích di chuyển của nó, từng đạo tơ máu bắt đầu xuất hiện. Hơn nữa rất nhanh, liền tạo thành một khung cảnh thì sơn huyết hải vô cùng khủng khiếp. Rồi trực tiếp hướng về phía Linh Uy bay đi. Linh Uy sau khi đánh nát hư ảnh cự sơn, vẫn chăm chú quan sát đối thủ, cho nên cũng nhanh chóng có sự phòng bị. Trên người ba loại quang hoa tím xanh đỏ cùng nhau tỏa sáng. Trong đó ánh sáng tím là hào quang của bản thể Chí Tôn Tử Kỳ Lân, mà ánh sáng màu xanh thì là mộc quang thuộc về Đông Phương Thanh Đế. Về phần ánh sáng màu đỏ thì là hắn đã sử ra độ yêu đệ lục dùng để phòng ngự. Ba loại hào quang đan xen vào nhau, sau đó ở trước người Linh Uy hiện ra một khối bia đá. Một khối phía trên có đồ hình Tử Kỳ Lân, hơn nữa còn bị vô số dây leo màu xanh biếc quấn quanh. Đây đã là khả năng phòng ngự mạnh nhất của Linh Uy. Đem ba loại năng lực dung hợp vào cùng nhau, Linh Uy tuyệt đối 10 phần tự tin. Sau một khắc, cửu sát đồng tiền trong Tu La Sát trực tiếp đụng vào khối ảnh bia trước người Linh Uy. Sau đó, một tiếng vỡ vụn bỗng nhiên vang lên. Lập tức, Linh Uy chỉ cảm thấy một cảm giác nguy cơ rất lớn bỗng nhiên vang lên. Không chút do dự, trực tiếp buông ra ảnh bia. Sau đó trên người quang hoa tử sắc đại thịnh, một đầu tử sắc kỳ lân hư ảnh lập tức xuất hiện trên người. Đồng thời, cánh tay phải chấn động rồi hóa thành một cánh tay kỳ lân màu tử sắc. Lúc này, khỏa đồng tiền kia đã xuyên thấu qua tấm ảnh bi trước người Linh Uy, mang theo vô tận huyết sát chi khí, nổ bắn mà đến. Tình thế quá nguy cấp, cánh tay kỳ lân đột nhiên nắm lại. Toàn bộ cánh tay phải đều biến thành một cái móng kỳ lân, hung hăng đâm thẳng vào phía trên đồng tiền đang bay tới. Lần này lực đạo quá lớn, khỏa đồng tiền kia lập tức bị đòn này quất bay. Chưa kịp vui mừng, Linh Uy đã cảm thấy cả đầu cánh tay phải đều bị một đạo huyết sát chỉ khí ăn mòn, không thể ngăn cản. Tuy có chỉ lần kỳ lực ngăn cản không cách nào lan tràn lên thân thể, nhưng cánh tay phải của hắn sẽ trong thời gian ngắn bị phế bỏ. Đúng lúc này, Linh Uy chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng hét thảm. Căn bản là không cần quay đầu nhìn lại, nghe thanh âm này là hắn biết tiếng kêu thảm thiết vừa rồi chính là từ Bạch Triều Cự vọng lại. Cố nén xúc động quay đầu lại nhìn Bạch Triều Cự, Linh Uy bỗng nhiên cúi người xuống. Khi trên người hắn tử sắc kỳ lân hư ảnh lần nữa lóe lên, Linh Uy trực tiếp bạo khởi. Thừa dịp Trì Bắc bởi vì toàn lực thôi động Tu La Sát đạo, do đó động tác có chút đình trệ, cả người liền hóa thành một đạo ánh sắc tử sắc vọt tới. Tay phải hóa chảo, tay trái hóa quyền, vốn là quyền trái hung hăng đập xuống phía trên. Sau đó hữu chảo trực tiếp nắm lấy quả tim vồ tới. Ngay khi hữu chảo của Linh Uy sắp vồ được đến ngực Trì Bắc, thì ngay tại đó bỗng nhiên hắc quang lóe lên, một chảo trực tiếp chếch đi, năm đầu ngón tay liền đâm thẳng vào đầu vai trái. Mà Trì Bắc cũng mặc kệ đầu vai trái bị trúng đòn, trên mu bàn tay bỗng nhiên tám loại màu sắc bắt đầu điên cuồng xoay tròn, một bộ bát quái đồ nhanh chóng tạo thành hình dạng một cái lồng giam, sau đó trực tiếp hướng về phía Linh Uy đánh ra. Linh Uy cũng không dám tham lam, một kích đắc thủ liền rút ra ngay. Giờ phút này đây, tốc độ của hắn đã vượt qua Chi Bắc không chỉ một bậc. Bởi vậy, Chi Bắc một chưởng này trực tiếp liền đập vào hư không. Đột nhiên sau lưng Linh Uy lại là hét thảm một tiếng truyền đến. Rốt cục, Linh Uy vẫn là nhịn không được quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Bạch Chiêu Cự ban đầu vốn là cùng với Tô Ngộ Không giao chiến ngang tay. Giờ phút này, hai tay vậy mà đã đứt đoạn. Có thể nhìn ra được, một cái cánh tay của hắn tựa hồ là bị một thứ lợi khí gì đó trực tiếp chém rụng. Còn một cánh tay kia tựa hồ là bị xé rách. Lúc này Bạch Chiêu Cự đã đau đớn, đến độ khuôn mặt cũng phải méo mó. Thậm chí Linh Uy còn nhìn thấy, cánh tay bị chém đứt kia tựa hồ đang bị một loại năng lượng kỳ quái điên cuồng ăn mòn, cùng phá hư. Trong lòng kinh hãi, đối thực lực của Bạch Chiêu Cự, Linh Uy vốn biết rất rõ ràng, dù là bản thân mình cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy có thể phế bỏ hai cánh tay của hắn, trừ phi là phải tiến vào đến bản thể chân thân. Chẳng lẽ tên tiểu hầu tử kia thậm chí còn có thực lực cường đại đến như vậy? Nghi ngờ trong lòng, trên người Linh Uy tử sắc kỳ lân hư ảnh lần nữa ngưng thực thêm một phần. Nhìn qua, đã cùng với kỳ lân thực sự không có gì khác biệt quá lớn. Dưới chân khẽ động, Linh Uy đã trực tiếp liền xuất hiện ở trước người Bạch Chiêu Cự, đồng thời cảnh giác nhìn quanh. Mà Tô Ngộ Không lúc này, khuôn mặt loang lổ vết máu, nhìn qua vô cùng dữ tợn, lại mang theo vài phần điên cuồng. Linh Uy mặc dù không có sinh lòng sợ hãi, nhưng cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Mà khi Linh Uy lách mình đi đến cứu Bạch Chiêu Cự, Chi Bắc cũng lập tức trầm xuống, rơi về phía dưới chỗ đám người đang kịch chiến. Tay trái bỗng nhiên chỉ về phía trước, Tu La Sát Đạo đồng tiền liền mang theo một đạo hồng quang trực tiếp xuất hiện ở giữa chiến trường. Mấy nhịp hô hấp sau, ba cái đầu người đã phóng lên tận trời. Đương nhiên, ba cái đầu người kia đều là của Vạn Yêu Quốc. Liên ảnh bia cũng có thể bị phá hư. Chi Bắc như nỏ mạnh hết đà, một chiều giết chết ba người. Chi Bắc chỉ cảm thấy thân thể từng đợt suy yếu trầm trọng, đồng thời dưới chân mềm nhũn, dĩ nhiên là đã chống đỡ không nổi thân thể của hắn. Vốn là vừa định buông lỏng một hơi, Chi Bắc tựa hồ là đã nhận ra điều gì, nhẹ nhàng khoanh chân ngồi trên mặt đất, đem tiểu ô quy trong ngực lấy xuống rồi đặt ở trên mặt đất. Tay trái nhất cầu, cửu sắt đồng tiền đã lần nữa quay về trong tay. Tay trái nắm lấy 9 miếng đồng tiền, sau đó đem thả ngay ở phía trên mai rùa. Hít sâu một hơi, 9 miếng đồng tiền lập tức đinh đinh đang đang đập vào trên lưng con rùa đen, sau đó lại rơi lả tả chung quanh. Thở nhẹ một hơi, Chi Bắc mở hai mắt ra, bắt đầu cẩn thận quan sát vị trí của 9 miếng đồng tiền. Chỉ vừa mới lướt qua, sắc mặt của hắn lập tức đại biến. Một mặt âm trầm thu lấy 9 khỏa đồng tiền cùng tiểu ô quy, sau đó trực tiếp bay đến giữa không trung lớn tiếng nói: "Hoàng Tuyển Liên Quân lui lại, lập tức lui lại, mau mau. Tô Ngộ Không hãy dừng tay, mau thối lui, tình huống có biến." Mấy câu nói này, Chi Bắc tự hồ là đã dùng hết khí lực hét lên, đặc biệt là cuối cùng còn dùng thần thức truyền âm, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nghe được Chi Bắc kêu lên thất thanh, đám người Hoàng Tuyển không có chút nào do dự, toàn bộ điên cuồng lui lại. Mà Hoàng Tuyển ngũ chiến tướng đang cùng Vạn Yêu Quốc ngũ yêu thần kịch chiến cũng là sững sờ, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, lập tức bỏ chạy ngay. Ngay cả Tô Ngộ Không cũng không ngoại lệ, tuy vừa rồi đã đả thương được Bạch Chiêu Cự, chỉ cần có thêm một chút sơ hở, có lẽ sẽ đem Bạch Chiêu Cự đánh chết tại chỗ. Thế nhưng Tô Ngộ Không cũng không dám vọng động, trực tiếp phi thân trở ra. Vừa rồi Bạch Chiêu Cự sở dĩ bị Tô Ngộ Không đoạn mất hai cánh tay, cũng không phải công lao của một mình hắn, mà là đã được Chi Bắc tường trợ. Lần này, Chi Bắc đối với Linh Uy bắn ra miếng Tu La Sát Đạo đồng tiền là muốn trực tiếp tiến hành công kích, hơn nữa mỗi một lần xuất ra là tất phải dính máu. Cho nên khi bị Linh Uy một quyền đánh bay về sau, cửu sát đồng tiền theo bản năng liền bay đi đến nơi khác. Hơn nữa, theo Chi Bắc tận lực dẫn đạo, ngay khi Bạch Chiêu Cự chưa kịp phát giác liền trực tiếp xuyên thấu qua một khối ảnh bia hộ thể. Hơn nữa còn tước bỏ một cánh tay của hắn. Mà cửu sát đồng tiền càng là dùng huyết sát chi lực xâm lấn trên người Bạch Chiêu Cự, khiến cho hắn nhất thời luống cuống tay chân. Mà Tô Ngộ Không đương nhiên sẽ không buông tha một cơ hội tốt như vậy, trực tiếp đạp phá không gian, đồng thời trên người hắc bạch lưỡng sắc quang mang hộ thể cứng rắn, đem cánh tay còn lại của Bạch Chiêu Cự cũng đồng thời xé rách. Lại sau đó chính là Linh Uy đã thương Chi Bắc chạy tới trước người Bạch Chiêu Cự. Linh Uy cùng với đám người Vạn Yêu Quốc nghe được thanh âm của Di Bắc cũng rất sững sờ, lùi lại. Đúng là không phải nghe lầm, hiện tại thế lực của mình đang ở vào tuyệt cảnh, thậm chí có người còn đang muốn chuẩn bị vận dụng sức mạnh bản thể. Thế nhưng ngay lúc này, bọn họ lại rút lui. Bởi vì sợ chúng phải kế dụ địch của đối phương, cho nên đám người Vạn Yêu Quốc cũng không hề truy kích, cứ như vậy nhìn bọn họ thối lui. Mà phản ứng đầu tiên vẫn là Linh Uy, bởi vì tu vi của hắn là cao nhất ở đây, cho nên hắn có thể cảm giác được một chút gì đó. Ngăn lại, mau ngăn bọn chúng lại, Yêu Vô Mộng đang mang viện quân trở về. Nhanh nhanh, đừng để cho bọn hắn chạy thoát. Ngay lúc Linh Uy vừa mới hét lớn, trong đám Hàng Tuyển Liên Quân có một người bỗng nhiên chạy chậm lại. Người này chính là đệ nhất nội thành thành chủ Minh Phủ Minh Vạn Kiếp. Từ khi tiến vào tuần thiên giới, Minh Vạn Kiếp biểu hiện có thể nói là rất lơi lỏng. Trong quá trình chiến đấu cũng chưa có biểu hiện gì ghê gớm, quả là có chút không phù hợp với thân phận của hắn. Mà bây giờ Minh Vạn Kiếp rốt cục một lần đã thể hiện bản thân. Minh Phủ Hàng Thế, Vạn Quỷ Tề Xuất. Minh Vạn Kiếp có thể nói là cường giả đứng thứ 5 trong Hoàng Tuyền thế giới, mà sở dĩ tiến vào tuần thiên giới về sau vẫn chưa có biểu hiện gì, đó là bởi vì chiêu thức cùng năng lực của hắn cũng không thích hợp để sử dụng trong một đối một. Mà Nguyệt Hoàng Tuyền sở dĩ để cho Minh Vạn Kiếp tham gia tuần thiên giới lần này càng nhiều hơn là đã tính đến một phần chiến lược. Cũng tỉ như tại tình huống bây giờ, cũng chính là lúc Minh Vạn Kiếp phải ra tay. Thanh âm của hắn còn chưa dứt, không gian trước người bỗng nhiên chấn động, sau đó đột nhiên một đạo vết nứt không gian rộng hơn 100 mét. Ngay sau đó, một tòa cung điện tùm quỷ khí bỗng nhiên nhẹ nhàng trồi ra. Cung điện kia là hoàn toàn do những phiến đá màu đen kiến tạo. Hơn nữa, quỷ khí âm u kia khiến cho người ta cũng có chút kiêng kỵ. Cung điện rộng hơn 60 mét có 2 tầng, sau khi rơi xuống đất, phía trên bỗng nhiên sáng lên 4 đoàn ma chơi màu xanh biếc. Mới ban đầu chỉ lớn cỡ nắm tay, nhưng lại bắt đầu càng lúc càng sáng. Rất nhanh, 4 đoàn ma chơi liền tạo thành 4 khối cực đại khô lâu đồ, kịch liệt thiêu đốt lên. Lúc này, những ai đang chăm chú nhìn lên tòa cung điện kia đều cảm giác linh hồn của mình bỗng nhiên một hồi nóng rực. Không nên nhìn vào quỷ hỏa kia, tất cả mọi người hãy đi vòng qua cung điện, không thể để cho bọn chúng đào tẩu. Viện quân của Yêu Vô Mộng sẽ lập tức tới ngay. Nhận được chỉ lệnh của Linh Uy, nhưng đám người Vạn Yêu Quốc vẫn là còn có chút kiêng kỵ. Bị Hoàng Tuyền Liên Quân áp bức lâu đến như vậy, thâm tâm mỗi người đều là tràn đầy nộ khí không chỗ phát tiết. Hiện tại viện quân của mình cuối cùng đã tới, làm sao có thể để cho bọn họ thuận lợi bỏ chạy như thế. Vậy nhưng khi đám người Vạn Yêu Quốc vừa tiếp nhận đến hòa cung điện màu đen kia, tất cả đều là trong nội tâm rùng mình. Sau đó liền chứng kiến vô số đủ loại oan hồn ác linh từ chính giữa cung điện bay ra. Hơn nữa, mỗi một đầu quỷ hồn đều là dạo qua một vòng quanh 4 đoàn đầu lâu ma chơi, rồi mới hướng về phía đám người Vạn Yêu Quốc vọt tới. Kỳ thật, khi những đầu ác linh quỷ hồn kia xuất hiện, đám người này cũng thở phào một hơi. Bởi vì nhìn cung điện tán phát khí tức khủng bố, còn tưởng rằng bên trong sẽ xuất hiện quái vật gì có thực lực cường đại. Tuy nhiên, lại phát hiện bên trong đi ra cũng chỉ là hồn phách, thực lực chỉ có 3-4 đạo văn, trong đó mạnh nhất cũng chỉ có 8 văn. Đối với loại thực lực hồn phách như vậy, bọn hắn mỗi người chỉ cần giơ tay nhấc chân đã đủ để giết chết đi cả một đám. Nhưng rất nhanh, bọn họ đều cảm thấy có chút kỳ quái. Đám quỷ hồn tuy xông đến nhưng không có trực tiếp tiến hành công kích, mà bắt đầu vây quanh mọi người không ngừng bay múa, xoay tròn. Hơn nữa, còn không ngừng phát ra những tiếng thét chói tai. Chẳng lẽ bọn chúng là đang muốn hư trường thành thế? Những thứ này thật không đáng khiến cho bọn hắn để vào trong mắt. Nếu như là những kẻ có tu vi thấp, còn có thể bị mấy tiếng kêu này làm ảnh hưởng. Nhưng bọn hắn, tất cả đều là đỉnh cấp cường giả. Lập tức bọn họ đã ra tay công kích. Minh Vạn Kiếp khóe miệng mỉm cười, sau đó thấp giọng nói, ha ha, cuối cùng cũng có thể xuất thủ. Vạn Yêu Quốc các vị, hôm nay sẽ cho các người biết rõ sự lợi hại của Minh Vạn Kiếp ta, hồn bạo. Trong tiếng quát khẽ, không sai biệt lắm, có hơn 1.000 đạo linh hồn lập tức bạo tạc nổ tung. Minh Vạn Kiếp mặc dù nói là vạn quỷ đều xuất hiện, kỳ thật cũng chỉ bất quá là vận dụng hơn 1.000 đầu linh hồn ác quỷ. Hơn nữa trong đó, tuyệt đại bộ phận chỉ có 1 văn đến 2 văn thực lực. Dù sao, những đám linh hồn ác quỷ này đều là Minh Vạn Kiếp tự mình bắt được. Nguyên một đám, những con có thực lực thấp, cho dù có nhiều hơn thế, Minh Vạn Kiếp cũng sẽ không để ý. Thế nhưng, còn những con có đẳng cấp cao, Minh Vạn Kiếp cũng không hề hào phóng được như vậy. Hơn 1000 ác quỷ vừa nổ tung, cũng chỉ có một con tám văn. Chỉ có điều uy lực như vậy cũng đã đầy đủ để đối phương chỉ có mười mấy người, hơn nữa tất cả đều đang thụ một chút thương tổn. Minh Vạn Kiếp tin tưởng hơn 1000 đầu linh hồn bạo tạc có lẽ có thể khiến một vài tên bị mất mạng. Tiếng nổ vừa vang lên, Minh Vạn Kiếp vừa cười ha ha, vừa đuổi theo đám người Tôn Ngộ Không. Mà tiếng nổ vừa ra, thần Tôn Hà Đồ khóe miệng bỗng nhiên một hồi run rẩy. Ở tại Diệt Thế Cung, hắn vẫn còn có một phần thần nữa, cho nên mọi sự phát sinh ở Diệt Thế Cung hắn cũng đều biết. Lúc trước hơn 1000 đầu hung thú tự bạo, Diễm Thần Hỏa bạo, Tề Chiếu Băng bạo, Cung Tử Tĩnh Thổ bạo, hiện tại Minh Vạn Kiếp vậy mà lại dùng đến hồn bạo. Có thể nói đám người Vạn Yêu Quốc cùng Diệt Thế Ma Quốc thực sự là đều dính phải bạo tạc tẩy lễ. Mà khi Minh Vạn Kiếp quay người rời đi, trong cơn bạo tạc cũng có kẻ trông thấy liền hô lớn, tên kia đã chạy mau đuổi theo. Thế nhưng vừa dứt lời, đồng tử bỗng co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện tòa cung điện phía trước vậy mà đang kịch liệt bành trướng. Chẳng lẽ cung điện này cũng muốn bạo tạc? Không thể nào, chỉ là những thứ linh hồn kia bạo tạc đã rất kinh khủng, nếu ngay cả là tòa cung điện này mà cũng bạo tạc thì... Giờ khắc ấy, tất cả người của Vạn Yêu Quốc đều phải luống cuống, đều quay đầu ngược lại chạy như điên. Mà ngay cả là Linh Uy cũng đều cau mày, sau đó ôm lấy Bạch Triều Cự tẩu thoát. Tòa cung điện kia chấn động càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí ở phía trên, ẩn ẩn đã có sự xuất hiện cả những vết nứt. Ngay khi tất cả mọi người đã chuẩn bị xong tâm lý, tòa cung điện kia bỗng nhiên thu lại, sau đó vèo một cái liền biến mất. Cung điện này biến mất quá mức đột nhiên, dẫn đến nhiều người còn không hiểu là đang có chuyện gì. Vậy là cái này đã nổ tung ư? Một người bên cạnh liền tức giận nói, bạo tạc nổ tung cái khỉ gió, chúng ta bị gạt rồi, thật đáng chết. Đồng thời phát hiện điều này còn có Linh Uy. Dù sao lúc trước, hơn 1000 linh hồn tự bạo kia, thật sự, đã khiến cho tất cả mọi người trở thành chim sợ cành cong. Bởi vậy, chứng kiến cung điện cũng có khuynh hướng tự bạo, liền sợ hãi thoái lui. Nhìn đám người Hoàng Tuyển Liên Quân đã biến mất khỏi tầm mắt, Linh Uy chỉ cảm thấy một cơn tức giận từ trong lồng ngực bốc lên. Đúng lúc này, tại một bên Vạn Yêu Cung đã có hai đội ngũ chạy tới. Trong đó một đội đúng là người của Hồng Hoang Cổ Giới, dẫn đầu chính là Phệ Linh Thôn Thiên Phật. Phía sau dẫn theo hơn 10 vị Phật Đà, nhưng Tịnh Xa Hòa Thượng thì lại không có ở trong đó. Còn một tiểu đội còn lại, dẫn đầu thì có hai người. Một người chính là Yêu Vô Mộng, nãy giờ chưa xuất hiện. Kẻ còn lại trên người mặc một chiến giáp cũ nát, xiềng xích quấn quanh. Ở chỗ ngực còn có một cái ổ khóa nhỏ. Mà ở sau lưng hai người trông cũng rất quen thuộc. Một người tên là Minh Đồ, tên còn lại đúng là Minh Ám. Lúc trước khi tuần thiên giới thí luyện vừa mới bắt đầu, mọi người còn đang trong quá trình thăm dò. Trong đó, đám người Giáng Trần cùng Vạn Yêu Quốc Ngũ Yêu Thần Phần Yên đã từng bị tấn công. Mà đối thủ chính là tự xưng Minh Thần Quân, Minh Đồ cùng Minh Ám. Nhưng bây giờ xem ra, rất rõ ràng là Minh Thần Quân đã cùng với Vạn Yêu Quốc đạt được thỏa thuận trước mắt. Bằng không thì cũng không có khả năng những người này sẽ lại trở thành viện quân cùng với Yêu Vô Mộng. Khi thấy hai đội người kia, Linh Uy rốt cuộc cũng thở phào được một hơi, liền chạy tới nghênh đón. Song phương chạm mặt về sau, tự nhiên là không thể thiếu một phen hàn huyên. Đám người Hoàng Tuyển Liên Quân vậy mà cũng đã sớm biết để thoái lui. Tất cả mọi người đều có chút cảm giác bất đắc dĩ. Có được sự tương trợ của Chi Bắc, thế lực của Liên minh Hoàng Tuyển Thế Giới quả là cũng có chút ưu thế rất lớn. Được Yêu Vô Mộng giới thiệu, Linh Uy cũng đã biết những người này được gọi là Minh Thần Quân. Hơn nữa lúc trước, người cùng Yêu Vô Mộng đồng hành chính là người có địa vị cùng thực lực tối cao nhất trong đội Minh Thần Quân, tên là Thiên Vũ Dạ, kẻ có được thực lực cấp bậc giới chủ. Nhìn tiểu đội Minh Thần Quân 50 người đứng chỉnh tề, Linh Uy rốt cục cũng nới lỏng được một hơi. Đã có Minh Thần Quân trợ giúp, bất luận là Hoàng Tuyển Thế Giới cùng với Sáng Thế Thần Quốc, hết thảy cũng đều không đáng kể. Hơn nữa, căn cứ theo thông tin mà Thiên Vũ Dạ cung cấp, thì hiện tại Sáng Thế Thần Quốc vậy mà cũng đang cùng với Minh Thần Quân giao chiến túi bụi. Mà nguyên nhân chính là lúc trước Giáng Trần đã từng đánh bại Minh Đồ, cuối cùng vậy mà cũng không có giết hắn, còn tha cho một mạng. Về sau Minh Đồ dựa theo ký hiệu đã lưu lại trên người của Giáng Trần, liền phái người một đường tìm đến dò xét. Sau đó, Minh Thần Quân cũng trực tiếp phái người đến tiến đánh Sáng Thế Cung. Mà đây cũng là lý do vì sao thời gian này Sáng Thế Cung lại không có bất kỳ hành động gì. Bởi vì, ngay khi liên minh với Hoàng Tuyển Thế Giới vừa tàn rã không lâu, bọn hắn liền đã bị Minh Thần Quân công kích. Nếu như đám người Tôn Ngộ Không còn không may quay về trấn thủ, thì chỉ sợ Hoàng Tuyển Cung cũng sẽ gặp nạn. Mặt khác, thế lực Hoàng Tuyển Liên Quân cũng không có lập tức quay về Vạn Thần Điện, mà là đổi hướng tìm đến Diệt Thế Cung. Đám người Tê Chiếu Lãng Tầm Kiếm Hào thì vẫn đang kịch chiến ở đó. Vạn Yêu Cung cùng Hồng Hoàng Cung hai phe chiến đấu tạm thời cũng coi là đã qua được một đoạn thời gian, cho nên hiện tại còn đang chiến đấu cũng chỉ có Diệt Thế Cung. Mà trải qua thời gian dài chiến đấu như vậy, cũng chỉ cần không có bất kỳ điều gì xảy ra, Diệt Thế Cung triệt để bị diệt cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng đương nhiên cũng là không đơn giản như vậy. Khi đám người Tôn Ngộ Không vừa tẩu thoát, thì ở Diệt Thế Cung cũng nghênh đón một đội viện quân, đó là Hồng Hoang Cổ Giới, tổng cộng chỉ có 10 người, nhưng trong đó lại có Xà Ngộ Tĩnh cầm chấn giới thiên bi. Khi biết được tin tức này, Tôn Ngộ Không lập tức liền không nhịn được. Trước đó chiến đấu cũng chưa thu được bất kỳ kết quả gì, lần này đã nghe được Xà Ngộ Tĩnh xuất hiện lần nữa thì làm sao mà có thể chờ được. Lúc trước sở dĩ phải lựa chọn lui lại, đây là vì đã suy nghĩ cho đại cục, vạn nhất bọn hắn tới chậm mà dẫn đến đám người tiến công Vạn Yêu Quốc có tổn thất gì nghiêm trọng. Nhưng bây giờ thì khác, hiện tại đã là một cơ hội quá tốt, chỉ cần đám người mình đi đến Diệt Thế Cung, cho dù Hồng Hoang Cổ Giới có 10 người viện quân, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn nắm chắc có thể đem Xà Ngộ Tĩnh lưu lại. Cùng đám người Chi Bắc nói qua một chút tình huống, Tôn Ngộ Không trên người hai màu hào quang hắc bạch lóe lên, một đôi cánh hai màu đen trắng khác nhau liền xuất hiện sau lưng, mà tốc độ của Tôn Ngộ Không càng là lập tức bạo tăng. Trong lúc vội vã tiến về phía Diệt Thế Cung, Tôn Ngộ Không cũng không quên dùng Bồ Đề Diệu Thụ để khôi phục lại thể lực cùng với linh lực đã hao tổn. Một đường bay nhanh, Tôn Ngộ Không rốt cục dẫn đầu đến được Diệt Thế Cung. Tuy lúc trước hắn đã nghe Hà Đồ từng nói qua, Diệt Thế Cung bị một đám hung thú tự bạo mà tạc ra một cái hố to. Thế nhưng Tôn Ngộ Không vẫn không nghĩ tới, cái hố này thật là quá lớn. Tôn Ngộ Không lập tức thôi động Hỏa Nhãn Kim Tinh. Quả nhiên, người của Hồng Hoang Cổ Giới đã đến, hơn nữa còn đang cùng với đám người Tề Chiếu xông vào quần chiến. Trừ những người này ra, Tôn Ngộ Không còn chứng kiến Lãng Tầm Kiếm Hào đang cùng một người nam nhân khác cầm trong tay trường kiếm kích phát cuồn cuộn ma khí. Cả hai đều đã là vết thương chồng chất. Thậm chí, vị nam tử tay cầm ma kiếm kia trước bộ ngực cả có một đạo vết thương cực lớn sâu đến tận xương. Ở cách đó không xa cũng có thể thấy Tề Chiếu đang độc chiến với ba người, hơn nữa còn rất rõ ràng đem đối phương đánh đập đến mức không còn sức hoàn thủ, chỉ có thể một mặt phòng ngự hoặc là trốn tránh. Mà Tề Chiếu tựa hồ cũng không có nóng nảy đánh chết ba người kia. Ngoại trừ hai nơi đó thì chính là Diễm Thần cùng với Từ Tĩnh hai người đối chiến Xà Ngộ Tĩnh. Theo lý thuyết, thủy khắc hỏa, hỏa diễm của Diễm Thần sẽ bị bản nguyên chi thủy của chân giới thiền bi áp chế gắt gao. Thế nhưng trên thực tế, Diễm Thần cũng không có đến mức quá chật vật, cùng liên thủ phối hợp rất nhịp nhàng cùng với Tử Tĩnh. Thảo Mai vốn ban đầu chính là thủ hộ giả của Thự Hộ Giới. Tuy rằng sau khi chết thực lực có chút hạ thấp, nhưng trải qua nhiều năm tu luyện như vậy, Tử Tĩnh cơ bản cũng đã khôi phục được ít nhất là 8 phần thực lực của năm xưa. Có thể nói, nếu như Tử Tĩnh toàn lực bộc phát, so ra cũng không kém cường giả cấp bậc giới chủ là bao. Hai người phối hợp cùng nhau, Tử Tĩnh phòng thủ, Diễm Thần chủ công, trong lúc nhất thời vẫn không rơi vào thế hạ phong. Chỉ có điều trong lòng hai người đều rất rõ ràng, đây chỉ là tạm thời, theo thời gian trôi qua, hai người tuyệt đối sẽ rơi vào thế yếu. Nếu như không có người hỗ trợ, rất có khả năng sẽ phải bỏ mạng. Mà những người khác giờ phút này cũng chẳng khá hơn chút nào. Hiện tại, phải cùng đám người của Hồng Hoang Cổ Giới đang ở trạng thái đỉnh phong đối địch, cũng chỉ có thể bằng vào ưu thế nhân số miễn cưỡng ngăn cản. Chỉ có điều, khi Tôn Ngộ Không xuất hiện về sau, lập tức cục diện liền đã thay đổi. Khi nhìn rõ tình thế trước mắt, Tôn Ngộ Không không chút do dự, lập tức triệu hồi ra 12 vị tổ vu. Hơn nữa ngay sau đó, trong tay pháp quyết kết động, Vạn Linh Cảnh Cửu Tắc Quyết, trong Chí Cao Thần Quyết Hoán Linh Quyết, triệu hoán Cửu Tắc Kim Cương Viên. Lần này, tính cả Tôn Ngộ Không, lập tức liền đã có thêm 14 người đầy đủ sức lực. Đã có hơn 10 người viện trợ, Hoàng Tuyển Liên Quân lập tức chiếm lại ưu thế, mà Tôn Ngộ Không càng là trực tiếp tiến vào trạng thái hỗn độn cự nhân biến. cùng Diễm Thần, Thảo Mai chào hỏi một tiếng, rồi trực tiếp nhảy vào cuốn lấy Sa Ngộ Tĩnh. Hơn nữa vừa ra tay, đã sử ra Khai Thiên Nhất Kích, là một chồng hỗn độn ngũ quyết. Quanh thần Tôn Ngộ Không, hỗn độn khí tức điên cuồng tăng vọt. Hơn nữa, theo hai cánh tay của hắn, tất cả đều hướng về phía Kim Cô Bổng hội tụ mà vào. Mà Tôn Ngộ Không cùng 12 đầu tổ vu, cộng thêm cửu tác kim cương viên kia vừa mới xuất hiện, đám người Diệt Thế Liên Quân cũng đã nhận ra. Chỉ là dù biết phía sau khẳng định vẫn còn nữa, nhưng tất cả đều không có ý định thoái lui. Sau lưng họ chính là Diệt Thế Cung, chỉ cần lùi bước thì Hoàng Tuyển Liên Quân tất nhiên sẽ lập tức bao vây lại. Diệt Thế Cung đến lúc đó chỉ cần bị phá thì bọn họ sẽ lập tức bị truyền tống đến nơi khác. Đương nhiên bọn họ sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Lúc này Tôn Ngộ Không khí thế đã tăng lên tới đỉnh phong. Phía trên Kim Cô Bổng đã bị một đạo hồng mông khí tức màu xám hoàn toàn ôm trọn, ẩn ẩn tạo thành hình dạng một cây búa to. Đồng thời sau lưng Tôn Ngộ Không cũng xuất hiện một đạo hư ảnh vô cùng cao lớn. Tuy không thấy rõ diện mạo, nhưng từ khí thế nguy nga tán phát cũng có thể nhận ra đây tuyệt đối là người của hỗn độn cự nhân tộc. Còn đó là vị nào thì cũng không thể biết được. Diễm Thần Tử Tĩnh, để ta giam cầm hắn lại. Hét lớn một tiếng, Tôn Ngộ Không hai tay cơ bắp hở ra, sau đó trực tiếp một búa chẻ dọc xuống. Mà Sa Ngộ Tĩnh giờ phút này cũng bị một đạo hoàng sắc cự thủ cầm chặt lại. Đồng thời bên ngoài còn có ba con hỏa phượng không ngừng phun ra hỏa diễm nóng rực hất về phía Sa Ngộ Tĩnh. Chỉ có điều, thứ trực tiếp giam cầm hắn đó chính là một phần thân của thần tôn Hà Đồ. Một bức họa cao hơn 3 mét cuộn tròn đã bọc kín lấy Sa Ngộ Tĩnh. Sau đó, một đòn Khai Thiên Nhất Kích đã trùng điệp chém tới. Tuy vậy, một búa ngập tràn khí thế Khai Thiên này cũng không có chạm được đến Sa Ngộ Tĩnh, mà là bị một đạo thủy lưu ở trên đầu của hắn ngăn chặn lại. Tôn Ngộ Không quả nhiên là kinh ngạc, Chí Thủy Bát Hào này lực công kích cũng không có quá mức cường hãn, nhưng lực phòng ngự quả thực làm cho người ta có chút bất đắc dĩ. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không hai mắt híp lại, sau đó đột nhiên nhìn về phía một hướng khác. Ở chỗ đó bỗng nhiên xuất hiện lượng lớn khói bụi. Người khác có lẽ không thấy rõ lắm, nhưng dựa vào hỏa nhãn kim tinh, Tôn Ngộ Không có thể nhìn thấy hết sức rõ ràng. Đám khói bụi kia chính là một đoàn hùng thú đang lao nhanh tới, mà ở phía trước rõ ràng tất cả đều là đám đại tinh tinh tràn đầy khí tức hung ác. Mỗi một con đều có khí thế cửu văn chí tôn. Hơn nữa ở chính giữa bầy càng có ba đầu kim mào đại tinh tinh có được chí tôn đỉnh phong khí tức, đằng sau đi theo vô số hung thú chạy tới như điên. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ vẫn còn có một lần hùng thú công thành? Tôn Ngộ Không cũng không dám có chút do dự, vội vàng kêu gọi đám người Hoàng Tuyển Liên Quân hướng về hai bên tránh thoát ra. Nếu như đây quả thật là hùng thú công thành thì tuyệt đối phải nên tránh ra. Vừa dứt lời, đám đại tinh tinh ở phía trước nhất đã vọt sát đến nơi. Sau một khắc, bất luận là đám người Hoàng Tuyển Liên Quân hay là Diệt Thế Ma Quốc, toàn bộ đều bị hùng thú bao vây. Rất nhanh Tôn Ngộ Không liền phát hiện có chỗ không đúng, bởi vì bầy hùng thú kia tuy rằng số lượng rất nhiều nhưng cũng không có lập tức công kích mọi người ở đây, mà chỉ đem tất cả bao vây lại. Lúc này bất luận là Hoàng Tuyển Liên Quân hay là Diệt Thế Liên Quân cũng phải ngừng lại tựa sát vào nhau. Duy nhất vẫn còn chiến đấu cũng chỉ có Lãng Tâm Kiếm Hào cùng với Tề Chiếu. Hơn nữa bọn hùng thú này tựa hồ có vẻ chẳng quan tâm đến bọn họ, chỉ phối hợp đem vây kín những người còn lại. Mà đám người Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Tề Chiếu cũng có vẻ chẳng quan tâm lắm, bởi vì trong mắt bọn họ, địch nhân trước mắt mới là trọng yếu. Chỉ có điều, vẫn là có thể rất rõ ràng thấy được sự công kích của Tề Chiếu càng lúc càng lăng lệ ác liệt. Xem ra, hắn là đã chơi chán, có ý định mau chóng chấm dứt cuộc chiến. Ngay khi tất cả hùng thú đã vây kín đám người Tôn Ngộ Không, ba con kim mao đại tinh tinh bỗng nhiên thô bạo rẽ vòng vây, đi vào chính giữa. Ngay khi tất cả đều cho rằng ba con đại tinh tinh này chuẩn bị ra đòn, thì chúng lại bỗng nhiên làm ra một tư thế vô cùng cổ quái. Trong đó, một con đại tinh tinh bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, sau đó thật sâu cúi đầu. Hai con khác thì cũng là nửa quỳ ở bên cạnh con này, sau đó đưa cánh tay uốn khúc đặt ở bên cạnh thân. Nhìn qua cử động của ba con đại tinh tinh, giống như là đang làm ra hình dạng một cái ghế. Khi mọi người ở đây còn đang nghi hoặc, một cái bóng màu vàng xám đột nhiên xuất hiện ngay ở giữa tầm mắt của mọi người. Chỉ là một chút thoáng qua cũng đã ngồi ngay ở trên cổ con đại tinh tinh đang nửa quỳ ở trên đất. Lúc này tất cả mọi người đều đã thấy rõ, đạo bóng dáng màu vàng xám kia chỉ là một tiểu đầu tử cao hơn 1 mét, ung dung ngồi trên cổ con đại tinh tinh, đưa lưng dựa vào cánh tay một con khác, hai chân bắt chéo, cầm trong tay một chuỗi trái cây như là quả nho, ăn uống rất thoải mái. Khi thấy rõ bộ dáng của tiểu hầu tử kia, tất cả mọi người đều là chấn kinh, bởi vì con tiểu hầu tử ấy vậy mà không có bất kỳ một chút khí tức cường hoành nào, cảm giác chỉ là một con khỉ nhỏ rất bình thường. Chỉ có điều tại đây vẫn có hai người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đầu tiên chính là Sa Ngộ Tĩnh. Khi hắn chứng kiến đám đại tinh tinh kia, cũng đã mơ hồ đoán được chút ít, mà bây giờ hắn càng thêm thừa nhận con tiểu hầu tử này rõ ràng chính là lúc trước khi đi thăm dò hắn đã gặp phải. Mà một người còn lại có sự rung động chính là Tô Ngộ Không. Chỉ có điều Tô Ngộ Không giờ phút này trên mặt biểu lộ lại là liên tục biến hóa, nghi hoặc khiếp sợ không thể tin, cuối cùng cũng đã có chút hưng phấn. Có điều những loại tâm tình kia cũng chỉ là cuồn cuộn trong nội tâm mà không biểu hiện ra động tác. Ngay khi tất cả mọi người còn đang kinh ngạc thì con tiểu hầu tử kia đã quay đầu nhìn về phía Tô Ngộ Không, sau đó cười lên hắc hắc, rồi lại quay đầu bứt lấy một quả nhỏ ném vào trong miệng, nhai nhai nhấm nuốt vài cái. Đột nhiên nó bĩu môi nhổ ra một cái hột nho nhỏ phóng tới, vừa vặn đâm vào một người trong đám Diệt Thế Liên Quân. Người này vốn là một mực đề phòng, thấy hột kia phóng tới lập tức sợ hãi, liên tiếp lùi về phía sau. Thế nhưng cũng chẳng thấy mình xảy ra chuyện gì. Sau đó tiểu hầu tử kia lại ăn hơn 10 quả nữa, cứ thế lần lượt nhổ vào từng người của Liên Quân Diệt Thế Ma Quốc. Rốt cục con tiểu hầu tử cũng hài lòng đứng lên, nhìn bốn phía liếc qua, ngay sau đó liền giơ lên hữu chảo, gầy còm vùng mạnh lên phía trước. Động tác này lập tức đã để cho mọi người một hồi khẩn trương. Động tác kia rất rõ ràng chính là mệnh lệnh tiến công. Thế nhưng bọn họ lại phát hiện phía trước mấy chục đầu đại tinh tinh cũng không hề điên cuồng xông ra như trong tưởng tượng. Ngược lại thì là nguyên một đám rất cẩn trọng, từng bước một đi về phía trước. Xem ra tựa hồ là sợ mình hành động khinh suất mà làm kinh hãi đến người khác. Làm gì mà ngẩn người ra như vậy, chuẩn bị chiến đấu nhanh, chẳng lẽ các người muốn chết hay sao? Một tiếng hét to từ trong miệng Ma Võ hô lên. Kẻ trong cuộc thì mê muội, kẻ bên ngoài thì tỉnh táo. Đang ở phía ngoài vòng vây, Ma Võ đã thấy rất rõ ràng đám đại tinh tinh sở dĩ có hành động buồn cười như vậy, đó là bởi vì bọn chúng sợ cử động của mình quá mạnh mà làm ảnh hưởng đến con tiểu hầu tử kia. Chỉ là Ma Võ cũng bởi vì một lời này mà bị Tê Chiếu tung cước đá vào lồng ngực. Cái giá phải trả cho một lời nói là quá lớn. Mọi người nghe thấy vậy cũng đều nhào nhào thức tỉnh. Ngay lúc này, một con đại tinh tinh cuối cùng cũng đã đi qua tiểu hầu tử kia. Sau đó, suốt 50 đầu đại tinh tinh đẳng cấp Cửu Vân Chí Tôn lập tức giống như là phát điên hướng về phía đám người Diệt Thế Liên Quân vọt tới. Mà còn lại đám người Hoàng Tuyển Liên Quân thì bọn chúng lại chẳng thèm để mắt tới. Tiểu hầu tử kia tựa hồ vẫn cảm thấy có chút không an tâm, chở mình nhảy lên đã rơi xuống trên lưng của một con hùng thú khác. Lập tức ba con kim mào đại tinh tinh cũng liền xông ra ngoài. Đám người Hoàng Tuyển Liên Quân thấy được cảnh này thì cũng phải một phen trợn mắt há mồm. Tình huống trước mắt là như thế nào? Chẳng lẽ những con hùng thú này là viện quân của phe mình? Quả thật là không sao tưởng tượng nổi. Nơi đây cũng không phải là hang ổ của bọn họ. Những con hùng thú kia càng là vô cùng tàn bạo khát máu, nhưng hiện tại trong mắt bọn họ lại trở nên rất đáng yêu. Lúc này Tô Ngộ Không cũng cau mày, chậm rãi đi về phía trước, nhìn chằm chằm vào tiểu hầu tử kia. Tựa hồ là như muốn nói điều gì, nhưng lại không biết nên phải mở miệng như thế nào. Đột nhiên, con tiểu hầu tử kia đã phá vỡ bầu không khí im lặng đó. Linh Minh Thạch Hầu, hắc hắc, đúng là đã lâu không gặp. Nghe được mấy lời này, Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, sau đó có chút run rẩy giơ tay, chỉ về phía trước, ấp úng thốt ra một câu. Thật sự thật là ngươi, chuyện này là như thế nào? Tiểu hầu kia lại vung tay một cái, hai quả đào trong veo như nước liền đã xuất hiện trong tay, rồi lại ném về phía Tô Ngộ Không. Vẫn là nhớ đến quả đào trên Hoa Quả Sơn của chúng ta, đặc biệt là vừa đến mùa thu, khắp núi đều là trái cây phiêu hương. Tô Ngộ Không tựa hồ cũng là nhẹ nhàng thở dài, đưa lên quả đào cắn lấy một miếng, nhưng cũng không có mở miệng nói gì. Kim Mao tiểu hầu lại tiếp tục nói, vậy hai người bọn họ thế nào, còn ở Hoa Quả Sơn không, bọn họ vẫn khỏe chứ? Tô Ngộ Không liếc qua hơn 50 đầu đại tinh tinh kia đang giao tranh kịch liệt. Lúc này hắn mới phát hiện chiêu số mà chúng sử dụng đều là những thứ mà năm đó hắn đã dạy cho đám hầu tử hầu tôn ở Hoa Quả Sơn. Khóe mắt có chút ướt át, hít sâu một hơi, Tôn Ngộ Không chậm rãi nói, Xích Khà Mã Hầu chết trận, chúng ta đã từng trải qua một trận đại chiến. Xích Khà Mã Hầu dẫn đầu yêu tộc đại quân đến tấn công xào huyệt của địch nhân đã chết trận. Mà Lục Nhĩ cũng cùng ở một trận chiến khác cùng chết với ta. Linh hồn của ta đi tới Hoàng Tuyền thế giới, Lục Nhĩ hắn có lẽ đã tới Tiểu Hoàng Tuyền. Về phần Hoa Quả Sơn, nói thật ta cũng không biết. Lúc ấy sau khi ta chết, có lẽ đã không có ai có thể chống lại đám người đạo gia kia. Nghe Tô Ngộ Không nói vậy, Kim Mao Tiểu Hầu cũng chẳng có chút biểu lộ nào. Tựa như là đang nghe một câu chuyện không có liên quan đến mình. Gặm xong quả đào, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Tô Ngộ Không mà nói. Thời gian cũng đã qua lâu như vậy, mà ta cũng đã trải qua rất nhiều sự tình. Chỉ là có thể ở nơi đây gặp được ngươi, ta thật là vô cùng cao hứng. Ngươi cũng thấy đấy, bởi vì có một chút nguyên nhân, ta đã biến thành bộ dạng này. Chỉ là cũng không có sao, ta đã có được điều mà ta mong muốn. Hơn nữa hiện tại, rốt cục đã chờ được ngươi. Linh Minh, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là vua của Hoa Quả Sơn chúng ta, ngươi là Mỹ Hầu Vương, cho nên ngươi không thể thua. Nói xong, Tiểu Hầu này lại nhìn vào trong chiến trường. Cái tên Đại Hòa Thượng kia là sư đệ của ngươi ư? Trước đó ta đã thấy hắn. Chớ kinh ngạc, có rất nhiều chuyện của ngươi ta cũng đã biết, chỉ có điều cũng không phải là tất cả. Hiện tại ta sẽ giúp ngươi đem tên Đại Hòa Thượng này về, sau đó chúng ta nên rút lui. Nói xong, thân hình Tiểu Hầu khẽ động, trực tiếp hóa thành một đạo hoàng sắc quang hoa, xông về phía Sa Ngộ Tĩnh đang giao chiến cùng với ba con đại tinh tinh. Sa Ngộ Tĩnh tuy cùng với ba con đại tinh tinh kia đánh nhau kịch liệt, nhưng cũng không hề buông lỏng cảnh giác với chung quanh. Khi đạo ánh sáng màu vàng vừa lóe lên, hắn cũng đã thúc giục Chí Thủy Thiên Bi tiến hành phòng ngự. Thế nhưng đạo thủy lưu do Thiên Bi biến thành liền có thể ngăn chặn được khai thiên nhất kích của Tôn Ngộ Không, nhưng đối với con Tiểu Hầu này căn bản lại không có một chút tác dụng nào. Cả người Tiểu Hầu tử đã xuyên thấu qua dòng nước xuất hiện ở trước người Sa Ngộ Tĩnh, một quyền trực tiếp đấm vào ngay bụng. Vốn là Sa Ngộ Tĩnh đang đại phát thần uy, lại bị một quyền này trực tiếp đánh cho hôn mê ngay. Tiểu Hầu tử kia vung tay ném một cái, Sa Ngộ Tĩnh liền bay về phía Tôn Ngộ Không. Các con mau rút lui. Ném ra Sa Ngộ Tĩnh về sau, Hoàng Mao Tiểu Hầu hô to một tiếng. Đám hùng thú kia lập tức bắt đầu bạo động, sau đó nhào nhào nhấc đám người Hoàng Tuyền Liên Quân, để cho bọn họ cưỡi lên lưng của mình, rồi hướng về phía xa chạy như điên. Cứ như vậy, bọn hùng thú này ầm ầm chạy đến, đem đám người Diệt Thế Liên Quân đánh cho một trận tơi bời, rồi lại dẫn đám người Hoàng Tuyền Liên Quân ầm ầm thối lui. Nhìn theo bóng dáng đám hùng thú đã đi khuất, tất cả mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ mục đích của bọn hùng thú này chính là muốn đem những người kia rời khỏi? Thế nhưng bọn hắn từ khi nào lại kết thân được với bảy đại tinh tinh đó? Hơn nữa đám hùng thú kia không phải là rất bạo ngược sao? Vì cớ gì lại? Hơn nữa nếu như là muốn đem người rời đi, vậy vì sao còn để lại hai người, là có ý gì? Cứ như vậy đám hùng thú kia liền dẫn đám người Tôn Ngộ Không Diễm Thần rời đi, còn Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Tê Chiếu vẫn để lại ở nơi đây. Cũng không phải Tôn Ngộ Không không muốn dẫn bọn họ cùng đi, mà là thông qua thần thức truyền âm, hai người đều tỏ vẻ tự mình sẽ có phương pháp thoát thân. Quả nhiên, ngay khi đám người Tôn Ngộ Không đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, toàn bộ đám người Diệt Thế Liên Quân đã đem vây kín lấy hai người họ. Lãng Tầm Kiếm Hào bỗng nhiên thân hình lóe lên, liền đã xuất hiện ở bên cạnh Tê Chiếu, sau đó một tay chụp vào bả vai Tê Chiếu, hai người trực tiếp hư không tiêu thất. Đúng lúc đó, ở hai bên cạnh Tôn Ngộ Không đang cưỡi thiết giáp Tê Ngưu, hai đạo thân ảnh lóe lên mà ra, rồi sau đó rơi vào trên lưng hai con hùng thú khác. Hai người này chính là Lãng Tâm Kiếm Hào cùng với Tê Chiếu, mà sở dĩ lần này bọn họ tẩu thoát thành công, kỳ thật đều là nhờ vào chuỗi vòng tay cấp bậc giới khí của Kiếm Hào. Thân là một kiện phụ trợ giới khí, không chỉ chứa đựng năng lực phong ấn cùng với linh lực, càng là có thể thiết lập không gian tọa độ, ở trong cùng một thế giới tiến hành thuấn gian di động. Cho nên, bọn họ mới miễn cưỡng rời đi chậm hơn một chút để bọc hậu. Rất nhanh, đám người Tôn Ngộ Không đã chạy tới tập hợp, cùng với đám người Chi Bắc lập tức kiểm kê nhân số. Đương nhiên việc này tự khắc có người khác làm, mà Tôn Ngộ Không, Lãng Tầm Kiếm Hào, Tề Chiếu, Chi Bắc, U Ngọc Hà Đồ, Tử Tĩnh Diễm Thần, Phá Quân Phong Khê, Tê Dạ Diệt Huyền Lương Kích Minh Vạn Kiếp, còn có Ngũ Chiến Tướng liền tìm một người ngừng lại, bởi vì có một số việc là nhất định phải cùng với mọi người nói cho rõ ràng. Vốn là lúc trước xuất chinh, tam phương đội ngũ tổng cộng 50 người. trong lúc lên đường có 5 người mất tích, mà bây giờ 45 người còn sống cũng chỉ có 35 người. Nói cách khác, một trận chiến này Hoàng Tuyền Liên Quân tổng cộng tổn thất 10 người. Tổn thất này, đối với đám người Tô Ngộ Không mà nói, đã vượt ra khỏi sự dự tính rất nhiều. Hơn nữa trong đó, có một số người thương thế hết sức nghiêm trọng. Nếu như không thể kịp thời cứu chữa, cho dù không chết, chỉ sợ cũng tuyệt đối mất đi khả năng chiến đấu. Nắm được tình hình trước mắt, tất cả mọi người đều là sắc mặt nặng nề, ngồi vây quanh lại một chỗ. Về phần bảy hùng thú kia thì lập thành 3 vòng bảo hộ, đem đám người Tô Ngộ Không vây kín ở trong đó. Không thể không nói, từ lúc được bọn hùng thú này trợ giúp, áp lực của bọn họ đã giảm đi rất nhiều. Chứng kiến mọi người đều là cúi đầu không có mở miệng, Chỉ Bác ho nhẹ một tiếng, sau đó thấp giọng nói: "Hiện tại trận chiến đấu này xem như đã qua một đoạn thời gian, chúng ta không thể nói là thắng lợi, nhưng cũng không thể nói là thất bại, chỉ có thể nói là có được có mất. Thừa dịp tình cảnh hiện tại xem như đã an toàn, ta muốn cùng với mọi người nói qua một chút. Ta đã biết được một sự việc, chỉ là vẫn hy vọng các ngươi có thể cố gắng để giữ được bình tĩnh." Nói xong, Chi Bác liếc nhìn qua tất cả một lượt, khi thấy mọi người đều gật đầu, Chi Bác mới tiếp tục mở miệng nói: "Chuyện thứ nhất chính là lúc này đây, chúng ta vốn là đang tiến hành đánh lén, thế nhưng cuối cùng lại trở thành chính diện đối chiến. Thật sự là bọn hắn cũng đã có sự chuẩn bị rất tốt. Đây cũng là nguyên nhân khiến chúng ta gặp phải nhiều khó khăn. Nếu không phải chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều át chủ bài, chỉ sợ lúc này đây con số thương vong không chỉ dừng lại như vậy. Cho nên ta có thể khẳng định rằng trong số chúng ta đã có phản đồ. Chỉ có điều năng lực dự chi của ta không biết vì cớ gì đối với sự tình này đã mất đi tác dụng." Chi Bác nói xong, tất cả mọi người lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Những lời vừa rồi quả là không sai, khẳng định đã có gian tế. Bằng không thì một trận chiến này tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy. Hơn nữa những người này còn che giấu vô cùng tốt, coi như là ngay trong trận chiến cũng không có lộ ra một tia sơ hở, thậm chí còn có thể có cách để che mắt Chi Bác. Mọi người sở dĩ tất cả đều trầm mặc cũng là bởi vì cũng đã biết khẳng định có gian tế, nhưng sự thật này lại không một ai dám tin. Nếu lấy Tô Ngộ Không mà nói, Hoàng Tuyền thế giới những người này, mỗi một người hắn đều là hoàn toàn tín nhiệm. Tề Chiếu đó là người mà hắn quen biết sớm nhất, về sau lại cũng cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu là biến cố cùng nguy hiểm, cho nên đối với Tề Chiếu, Tô Ngộ Không vốn là tin tưởng nhất. Tiếp theo thì là Diễm Thần cùng Từ Tĩnh, cũng chính là Thảo Mai. Hai người này mặc dù là về sau mới biết, nhưng đã cùng nhau trải qua không ít sự tình. Lại sau đó chính là Ngũ Chiến Tướng. Đối với bọn họ, Tô Ngộ Không cũng không phải đặc biệt hiểu rõ, nhưng chính bọn họ đã cứu lấy đám người Tô Ngộ Không một mạng. Hơn nữa năm người kia đều là do Nguyệt Hoàng Tuyền tự mình lựa chọn, đã từng ở Hoàng Tuyền thế giới chinh chiến vô số năm, có thể nói là những trợ thủ đắc lực nhất. Về phần Minh Vạn Kiếp cùng Lãng Tầm Kiếm Hào thì càng phải như vậy, đối với Nguyệt Hoàng Tuyền vốn là càng thân thiết hơn. Không chỉ là Tô Ngộ Không, còn lại tất cả mọi người cũng đều lâm vào suy tư cùng hỗn loạn. Chỉ Bắc lần nữa tiếp tục mở miệng nói: "Chuyện này dù sao cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Huống hồ năng lực dự chi của ta đã không cách nào biết rõ ai là phản đồ. Điều này cũng có thể là trong đám người chúng ta căn bản cũng không có gian tế. Còn đối với sự tình trước đó chỉ có thể nói là bọn họ bố trí quá hoàn mỹ. Được rồi, chuyện này cứ tạm cho qua. Hiện tại ta muốn nói đến một chuyện thứ hai." Nói xong, Chi Bắc nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán. "Chuyện thứ hai chính là nói đến nguyên nhân vì sao lần này ta lại yêu cầu mọi người lui lại. Chắc hẳn các người đã thấy được, lúc đó viện quân của bọn họ đã đến. Nếu như dựa theo khả năng dự chi của ta, trong đó có một phần là người của Hồng Hoang cổ giới, mà có một bộ phận thì là một thế lực mà ta cũng không biết tên." "Thế lực không biết lại còn có chuyện như vậy ư? Ở trong tuần thiên giới này không phải chỉ có một thập phường thế lực chúng ta sao?" "Không đâu, trong tuần thiên giới không chỉ có 10 phường thế lực của chúng ta, mà ít nhất còn có thêm 2 phe thế lực khác. Một trong số đó chính là 7 hung thú ở chỗ này. Thứ hai chính là đám viện quân xuất hiện ở Vạn Yêu Quốc. Đám người kia nhân số không rõ, bọn hắn tự xưng là Minh Thần Quân. Hơn nữa theo ta được biết, Sáng Thế Thần Quốc Giáng Trần đã từng chạm trán với đám người này. Hơn nữa Vạn Yêu Quốc cũng có. Chỉ có điều, cục diện hiện tại đã là Vạn Yêu Quốc cùng với đám người Minh Thần Quân hợp tác. Mà Sáng Thế Thần Quốc thì giờ phút này lại đang chịu sự công kích của Minh Thần Quân." Chi Bắc nói xong, Tất cả mọi người lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Chị Bác cũng không để ý tới, chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Vừa rồi Tôn Ngộ Không tiến đến trợ giúp các ngươi, lúc ấy chúng ta đã lại là một lần nữa chiếm được ưu thế. Mà sở dĩ lại để cho Hà Đồ thông qua phân thân nói với các ngươi lập tức lùi lại, cũng là bởi vì Diệt Thế Cung cũng có một đạo viện quân đang chạy đến. Hơn nữa, đó cũng chính là Minh Thần Quân. Đúng rồi Đại Thánh, ngươi không định giới thiệu một chút về vị bằng hữu kia sao? Rất có thể về sau cũng sẽ trở thành minh hữu kiên định nhất của chúng ta. Chị Bác vừa mới nói xong, một đạo ánh sáng màu vàng hiện lên. Hoàng Mao tiểu hầu kia đã đi tới chính giữa mọi người. Thần nhãn sáng ngời quét qua một vòng. Khi nhìn thấy Tử Tĩnh, bỗng nhiên nhếch miệng cười cười. Sau đó cũng không biết từ đâu rút ra một quả chuối tiêu, cầm lấy, đi tới trước mặt Tử Tĩnh. Sau đó một mặt kiêu ngạo liền nói, về sau hãy cùng với ta kết đôi. Cùng ta kết đôi rồi thì quả chuối tiêu này sẽ là của ngươi. Nói xong, liền đem quả chuối tiêu giơ lên trước mặt Tử Tĩnh, rồi cao ngạo ngẩng đầu lịt nhìn bầu trời. Giờ khắc này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy vô cùng bi hài, muốn cười lại không dám cười. Tôn Ngộ Không thì càng là trực tiếp đưa tay bưng kín mặt, mà điều càng làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm, chính là Tử Tĩnh dĩ nhiên cũng liền như vậy nhận lấy quả chuối tiêu, sau đó lại cười nói, vậy cái mạng này của ta đây, coi như có thể giao cho ngươi được rồi. Dựa theo tưởng tượng của mọi người, lúc này tiểu hầu tử kia có lẽ sẽ nói một câu đồng ý. Không nghĩ tới, hắn vội vàng rụt tay lại, rồi nhảy lui về sau vài bước, có chút hồn hển nói. Ta chỉ đùa thôi, đừng coi là thật. Ta chỉ ưa thích mẫu hầu, chân dài đuôi dài mẫu hầu hắc hắc. Nói xong, hai tay đưa lên không trung móc một cái. Lập tức, vô số hoa quả không biết tên đã bay xuống trong tay mọi người. Người kia nói đúng, về sau chúng ta sẽ trở thành minh hữu. Cho nên những vật này coi như là lễ gặp mặt. Linh Minh, đến đây, ta sẽ cho ngươi một cái tốt nhất. Sau đó tiểu hầu tử bỗng nhiên có chút thần bí, lại móc ra một quả đào trong veo to như quả dưa hấu. Sau đó phân thành hai nửa, một nửa cho Tôn Ngộ Không, một nửa giữ lại trong tay mình. Các ngươi cũng đừng nói ta keo kiệt, loại trái cây trong tay các ngươi cũng không phải là thứ bình thường. Mau tranh thủ thời gian cất đi, bằng không thì một hồi ta liền sẽ đổi ý. Đúng vậy, thứ hoa quả mà tiểu hầu tử phân cho mọi người, đơn giản có thể nói là chân quý tới cực điểm. Thiên tài địa bảo, hơn nữa trọng yếu nhất là trong tay mỗi người đều có thứ quả phù hợp với thuộc tính của bản thân mình. Lập tức mọi người mặc dù biết tiểu hầu tử chỉ là nói đùa, nhưng vẫn nhanh chóng cất đi. Nếu có thể ăn vào rồi luyện hóa những thứ trái cây đó, thì thực lực của mình tuyệt đối sẽ tăng cao. Hết hồi thứ 176. Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 177. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ mà Vương Siviu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 176, Hoàng Mao Tiểu Hầu Tử, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.